Chương 508, nghi hoặc. Giang Nam tâm sự. Nhìn thấy ỷ xạ mủ phụ họa hai người tới, Hải Đèn ạ rủ tổ biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Gia hỏa này, không phải mới vừa rời đi sao bây giờ tới, là lại có sự tình gì sao xã trưởng? Anna chúng ta AIMSKL mang đi, đối với những cái kia tài liệu lịch sử tiến hành một phen phân tích. Nghe được giặt bạ ý ú á âm thanh, Hải Đèn ạ rủ tổ do ngoài ý muốn đồng thời, QNZ lập tức nhẹ gật đầu. Tư liệu các ngươi có thể mang đi một phần, bất quá Anna là hướng dẫn du lịch, các ngươi nếu là cờ ơn ở sự hỗ trợ của nàng, có thể hỏi thăm nàng. Mặc dù đồng ý, nhưng ở Hải Đèn ạ rủ tổ xem ra, Anna cũng là một cái độc lập tồn tại. Tại trạch bên trong về vấn đề mặt, tiến hành hỏi thăm là chuyện rất bình thường. Một bên Anna QNZ lập tức nhẹ gật đầu. Nếu có cần ta hỗ trợ, ta sẽ đem hết toàn lực. Từ ngoài cửa đi tới phó xã trưởng Dùn Phủ Cụ Rồ, đang nghe đám người đối thoại sau đó, vội vàng đi tới không thể, tài liệu này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không, đối với công ty sẽ có phi thường khủng bố ảnh hưởng vừa nói, Dùn Phủ Cụ Rồ một bên ngăn cản Anna mang theo tài liệu kia rời đi. Động tác vô cùng xúc động, thậm chí có chút không muốn mạng xu thế. Mà khi nhìn đến Dùn Phủ Cụ Rồ kích động như thế sau đó, ỷ xạ mủ phụ hòa muốn động thủ. Có thế một bên giả bạ IUA ngăn cản. Dùn Phủ Cụ Rồ phó xã trưởng, chúng ta mang đi phần tài liệu này, là vì nghiên cứu chuyện ban đầu kiện. Liên quan tới sự kiện lộ ra ánh sáng vấn đề, chúng ta cam đoan sẽ không đem tin tức này lưu truyền ra đi. Dùn Phủ Cụ Rồ xem như phó xã trưởng, muốn giữ gìn công ty lợi ích, cái này tại lưỡi đao vì A khán tới vô cùng bình thường. Huống hồ, lộ ra ánh sáng chuyện như vậy, AIMS cũng không có bao nhiêu hứng thú. Phó xã trưởng, xin tin tưởng bọn hắn chắc chắn sẽ không đem những vật này lộ ra ánh sáng đi ra. Huống chi, sự kiện này hung thú cũng tại buổi họp báo thời điểm nói qua. Là mẹ xú bồ gìn gì chấm nét dở cho quỷ, cũng không phải là xuất từ chúng ta Hải Đèn trí năng bản ý đối với Dùn Phủ Cụ Rồ kích động. Hải Đèn ạ rủ tô mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có trách cứ. Tại Dùn Phủ Cụ Rồ xem ra, công ty lợi ích, thậm chí là có thể giấu giếm một số bí mật. Song phương, bên trong không cùng, nhưng mục đích nhưng là giống nhau. Cũng là vì công ty lợi ích. Chỉ bất quá, Hải Đèn ạ rủ tổ không nhìn nổi một chút âm u sự tình phát sinh. Từ Hải Đèn chỉ có thể bên này đi ra, nàn ba người cu nở dê quay trở về tới tòa thành ở trong. Chỉ là, ở nửa đường, nếu không phải hình thể, nàn suýt chút nữa quên đi đi mua sắm sách dạy nấu ăn sự tình. Bữa ăn tối thời gian là nạn thích nhất ấm áp thời gian. Thời gian mấy năm qua ở trong, số đông thời điểm, nạn bọn hắn bữa tối cũng sẽ ở trong nhà cùng nhau hưởng dụng. Trừ phi, là một chút tình huống đặc thù. Mà giờ khắc này, tại cả dỉn thổi lấm chúng nữ hợp tác phía dưới, một bàn phong phú món ăn cũng theo đó hoàn thành. Bất quá, cả dỉn thổi lấm mấy người cũng không có lựa chọn vậy do hú mà e ở chế tạo hương vị hoàn toàn tiêu chuẩn món ăn. Tại trải qua phía trước bên đường một chút bình thường sau đó, đám người đối với loại kia vô cùng chỉnh tề vị giác cũng không phải rất ưa thích. Quá căng cứng rắn một chút. Mạc nạn, đối với đồ ăn bản thân cũng rất bắt bẻ, có lẽ là bởi vì chúng nữ tại phương diện chế tác đồ ăn, đều rất am hiểu nguyên nhân ác nạn ca ca, mấy vị tỷ tỷ để cho ta tới đấm bóp cho ngươi. Ngay tại nạn nhìn xem nóc giường cửa sổ mái nhà lúc, ý dù âm thanh, từ cửa ra vào chuyển tới. Khổ cực ngươi, Izu. Mỉm cười gật đầu, nàng lập tức bay qua thân thể. Ban đêm tinh không rất là rực rỡ, mà trải qua ban ngày một phen sau khi chiến đấu, nàng cũng tại suy tư một vài vấn đề. Trong khoảng thời gian này, cũng không biết vì cái gì, luôn có một loại sự tình gì bị lãng quên ảo giác. Mà loại cảm giác này, cùng phía trước tại cái khác thế giới thời điểm kết thúc, sinh ra cái loại cảm giác này rất tương tự. Nhưng bây giờ, Sệ Dồ Hoan thế giới mới vừa vặn bày ra, nạn lại cảm thấy một loại cảm giác tương tự. Cái này rất không bình thường nạn ca ca, ngươi tựa hồ có tâm sự, cần ta chuyển đổi thành hú mà e ở hình thái giúp ngươi phân tích một chút sao ngồi ở bên cạnh nạn, ý dù êm ái xoa bóp đứng lên. Không thể so sánh, ta muốn sự tình, gì kho số liệu ở trong không có. Liên quan tới dị thế giới sự tình, có thể nói vô cùng đặc biệt. Có lẽ, cũng chỉ có nạn bọn hắn những người này mới là đặc thù nhất những cái kia a vệ tinh gì kho số liệu ở trong, chứa đựng thế nhưng là trên thế giới này tin tức. Tốt ta, cái kia nếu là có chuyện gì không vui, có thể nói cho ỷ dù. Ỷ dù không hy vọng nản ca ca tâm tình không tốt. Xem như vừa gia nhập vào cái gia đình này thành viên, ỷ dù cũng có chút khẩn trương. Mặc dù, không rõ ràng cái này khẩn trương đến tột cùng là bộ dáng gì chương trình. Yên tâm đi, ta chỉ là tại hướng một ít chuyện, cũng không có tâm tình không tốt. Huống chi, ngươi cảm thấy dạng chuyện gì, sẽ để cho ta tâm tình không tốt. Xoay người, nàng cười nhẹ vuốt vuốt hơi có vẻ ngốc manh ỷ dù tóc. Ỷ dù, ngươi bây giờ là loài người, nhưng cũng là hủ ma e ở. Có thể cùng ta nói một chút, trước ngươi xem như hủ ma e ở thời điểm, đối với bản thân, là dạng gì nhận thức sao?